Chương 2441 tối cường thăng cấp hệ thống. Mạnh gia điều động. Cùng thể bên dưới, tất cả đều cạn bã, cự khuyết kiếm thiên hỏa, hủy diệt, kiếm khí, những sức mạnh này dung hợp lại cùng nhau, vậy thì là thống sát, mạnh viên luyện thần cảnh giới đỉnh cao, nhưng là... Vậy thì như thế nào, một chiêu kiếm thống sát, đồng thời trong nháy mắt này, liên thành cửa đều chia ra làm hai, này nói hỏa diễm kiếm khí dị thường hung mãnh, trên cửa thành lầu tử theo đổ nát ê bạch. Long Phi trở xuống dị hình vương trên đỉnh đầu, khẽ mỉm cười, nói, ê xông lên. Chu vi mấy vạn con dị hình yêu bắt đầu trở nên hưng phấn, phát điên vọt vào, cũng ở đồng thời hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, keng. TRUINCUATUINET để chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết mạnh viên, thu được kinh nghiệm 35.000 điểm, chân khí trị 3.400 điểm, cùng thần năng lượng trị 2 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thiên giai hoàng kim linh tiên, hãy đồ bỏ đi đồ vật. Hối đoái rồi. Long Phi xem đều không có nhìn nhiều, hiện tại đối với hắn mà nói ở không phải thần khí sẽ không có xem cần phải, hắn muốn chính là cái gì, kinh nghiệm, bắt tòa thành này. Nói không chắc có thể tăng một cấp, ê kha kha. Ma tộc được bao nhiêu bộ lạc hắn không biết, thế nhưng. Ma đế thập bát tử, mỗi một cái đệ tử đều có một tòa lớn thành. Chỉ là cầm những này lớn thành cho đánh ngã. Ít nhất có thể lại tăng cái chừng 10 cấp chứ, nghe chúng tiểu nhân, này đứng lên đi. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những kia dị hình yêu thì càng thêm điên cuồng lên, Long Phi nhìn chuẩn mặt tường thành đều bị biến hình kim cương bắn cho sụp, khắp nơi bừa bộn dấu hiệu, Long Phi nhếch miệng cười nói, "Ta không xứng đấu với ngươi. Không tư cách cùng ngươi cướp nữ nhân. Hiện tại ai hơn có bài mặt?" Hiện tại lão tử để ngươi biết cái gì gọi là tư cách. Ngẫm lại liền lửa giận vạn trượng, không xứng, không tư cách, vậy thì cho hắn biết cái gì gọi là phối, cái gì gọi là tư cách. Mạnh gia, hôn lễ bị cắt đứt, mạnh gia trưởng lão đồng loạt đi ra, một tên đệ tử vội vã chạy vào, nói, ê báo. Mạnh viên trưởng lão bị nhân loại kia một chiêu kiếm đánh chết. Loài người. Nhân loại nào? Không phải nói mấy vạn yêu thú công thành sao? Nói cho ta rõ điểm. Mấy tên trưởng lão tần tần hỏi, Mạnh Càng hai mắt hơi híp lại, sát khí trong nháy mắt bắn ra, nhìn chằm chằm Sa Nguyệt công chúa âm trầm cười nói, "Ngươi hắn cứu ngươi đến rồi, ngươi hiện tại có phải là rất vui vẻ?" Sa Nguyệt công chúa ánh mắt biến đổi, không biết vì sao trái tim của nàng đột nhiên liền ấm áp, thật giống như có một dòng nước ấm tràn vào lạnh lẽo trong lòng, làm cho nàng cảm giác được cực kỳ thoải mái, trong đầu cũng trong nháy mắt xuất hiện Long Phi hình ảnh, nhìn thấy Sa Nguyệt công chúa ánh mắt biến hóa, loại kia mang theo từng tia một yêu thương ánh mắt để Mạnh Càng càng thêm khó chịu, trở tay lại là một bạt tai vỗ tới, ê đồ đê tiện. Đùng. Lại là một đạo tầng tầng bạt tai, Sa Nguyệt công chúa không đứng thẳng được, suýt chút nữa té lăn trên đất, khóe miệng treo huyết, thế nhưng con mắt của nàng nhìn chòng chọc vào Mạnh Càng cười lạnh nói, ê ngươi rất vui vẻ. Yên tâm. Chờ một chút ngươi liền hài lòng không đứng lên. Bởi vì. Hắn lập tức liền muốn chết. Ô ha ha, Mạnh Càng đột nhiên biến thái giống như đến cười lớn lên, để một cái thấp kém rác rưởi loài người cũng xứng theo ta cướp nữ nhân. Coi như ta chơi nát, ta không muốn, hắn cũng không có tư cách. Tiếng nói vừa dứt, Mạnh Càng đột nhiên nắm lấy Sa Nguyệt công chúa cái cổ, đột nhiên nhấc lên, âm trầm cười nói, ờ Nguyệt Mẫn, ta muốn cho ngươi tận mắt ta là làm sao giết chết hắn. Ha ha ha, y vèo. Mạnh Càng biến mất tại chỗ. Nắm lấy Sa Nguyệt công chúa cái cổ bay ra ngoài, Mạnh Chiến lập tức đi ra, nói, "Ê các vị trưởng lão, các vị bộ lạc tộc trưởng, hiện tại nhân tộc xâm lấn, chúng ta ma tộc nhất định phải đồng tâm hiệp lực đi chống lại." Ngay không chờ hắn nói xong, Sa Nguyệt tộc tên kia quản gia lớn tiếng nói, "Ê hắn tới là cứu công chúa, là các ngươi Mạnh gia nham hiểm gian trá, muốn lừa gạt chúng ta Sa Nguyệt tộc luyện khí thánh hỏa. Hắn là đến đối phó các ngươi Mạnh gia." Mạnh Chiến, "Ổn chúng ta tộc trưởng như vậy tín nhiệm ngươi?" Ngươi nhưng như vậy hãm hại hại chúng ta, ngươi đem chúng ta Sa Nguyệt tộc xem là cái gì? Chúng ta công chúa đã đem thượng cổ luyện khí thánh hỏa cho dung hợp, nàng hiện tại có thể luyện chế ra thần khí. Từ trên xuống dưới nhà họ Mạnh sẽ không có một đồ tốt, chúng ta còn như vậy tin mặt các ngươi. Trong lúc nhất thời, Sa Nguyệt tộc nhân cấp tốc rống to lên, toàn bộ sân bắt đầu nghị luận sôi nổi lên, thượng cổ luyện khí thánh hỏa. Sa Nguyệt tộc là thượng cổ luyện khí bộ tộc. Nghe nói là bởi vì thiên hỏa giáng lâm mới chậm rãi hướng đi thung lũng, thế nhưng đạo kia thiên hỏa nhưng nắm giữ luyện chế ra thần khí sức mạnh. Mạnh tộc trưởng, Sa Nguyệt tộc nhân nói chính là có thật không? Các ngươi Mạnh gia đúng là vì Sa Nguyệt tộc luyện khí thánh hỏa sao? có phải là lúc trước ngươi cùng Sa Nguyệt tộc trưởng đính dưới hôn ước thời điểm đã nghĩ được rồi? Nơi này đều là ma tộc bộ lạc khác trưởng lão, hoặc là tộc trưởng, nắm giữ ma đế thập bát tử mạnh gia vốn là rất cường đại, nếu như lại có thêm luyện khí thánh hỏa, không ngừng luyện chế ra cao cấp bậc thần binh, này mạnh gia sẽ càng thêm mạnh mẽ, ai cũng không muốn mạnh gia mạnh mẽ quá đáng. Mạnh Chiến hai mắt một nanh, tức giận quát một tiếng, nói, "Ê một mảnh nói bậy, ta mạnh gia tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, ê mạnh tộc trưởng, ta nghe nói con trai của ngươi có Long Dương Phích, là có. Thật không? Con trai của ngươi yêu thích nam nhân, hắn làm sao sẽ lấy một người phụ nữ đây? Mạnh tộc trưởng, đây là không phải là bởi vì Sa Nguyệt tộc luyện khí thánh hỏa à? Căn bản không có ai nghe Mạnh Chiến giải thích, luyện khí thánh hỏa. Ai không nghĩ đến đến, đừng nói là ma đế thập bát tử gia tộc, coi như là ma đế mình cũng như thế muốn lấy được, nhưng là, tất cả mọi người rõ ràng, chỉ có thượng cổ luyện khí tộc Sa Nguyệt tộc mới có thể trưởng khống luyện khí thánh hỏa, mới có thể đem thánh hỏa sức mạnh luyện chế ra thần khí, khống chế thánh hỏa biện pháp tốt nhất, chính là khống chế Sa Nguyệt tộc, kẻ con trai của hắn là cái Long Dương Phích. Kỳ thực hắn Mạnh Chiến cũng vậy. À, đây chính là lớn tin tức cả. Mạnh tộc trưởng, là như vậy sao? Mạnh tộc trưởng, đừng đi à, ngươi đừng đi à. Mạnh Chiến không chống đỡ được, hắn muốn nổi giận hơn, nhưng là... Không phải hiện tại, hắn hiện ở trong lòng hận không thể cầm cái kia quấy rối nhân loại cho ép thành bụi phấn. Mạnh Chiến tần tần hét một tiếng, cả giận nói, "Ngươi Mạnh gia đệ tử nghe lệnh, theo ta xuất chiến." Một luồng khí thế khổng lồ kéo tới, trực tiếp bao phủ toàn bộ sân, tất cả mọi người bị này đạo khí tức cho nghiền ép ở, sắc mặt đỏ đậm, một câu nói đều không nói ra được. Lập tức, Mạnh Chiến nhìn chằm chằm Sa Nguyệt tộc nhân, nói, "Để cho ta cầm bọn họ nhốt lại, không có mạng của ta lệnh ai cũng không cho phép thả bọn họ đi ra." Hống. Mạnh Chiến hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một con thiên giai đỉnh cao chiến thú từ chiến thú không gian thả ra ngoài, một con dữ tợn cực kỳ mang hoang giao long, phát sinh rít lên một tiếng dường như long ngâm. Mạnh Chiến một bước nhảy lên, giao long bay lên không, trong nháy mắt xông ra ngoài. Cũng vào thời khắc này, Mạnh gia chiến sĩ toàn bộ cho gọi ra chiến thú, đồng loạt đi theo Mạnh Chiến giao long phía sau, xung phong đi ra ngoài.